Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thứ 268 chương thực nhân kiến. Ngự thiên tầm trước tiên cầm lên truyền âm kèn lệnh, cho dạ Phi Nhi báo hỉ. Phi Nhi, chúng ta đến Hàn Băng Chi Uyên. Vừa đến, cậu thực sự là thật cao hứng, vạn lý ngoài. Dạ Phi Nhi còn đang gấp rút lên đường. Trời còn chưa có hắc thấu, bỗng nhiên thấy truyền âm kèn lệnh có động tĩnh, trực tiếp mở ra, mấy người nghe thấy ngự thiên tầm truyền âm, đô cao hứng nhảy khởi đến. Cậu, thật tốt quá, các ngươi cuối cùng đã tới Hàn Băng Chi Uyên. Trời tối, vội vàng tìm cản gió băng nguyên động nghỉ ngơi đi, đằng ngày mai lại đi tìm bí ẩn băng nguyên động. Dạ Phi Nhi cũng mặt mày rạng rỡ. Bọn họ tới Hàn Băng Chi Uyên bí ẩn ở đến. Nàng liền không cần lo lắng. Đúng vậy, cậu chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Kia cậu đi tìm băng nguyên động. Phi Nhi chính ngươi cẩn thận. Ngự thiên tầm tuấn tú mặt đều cười lên hoa. Đi đi, cậu, nói cho gia gia và sư phó. Ta rất tốt, dạ Phi Nhi cười nói. Hảo, người chú ý thân thể. Ngự thiên tầm bước nhanh hơn. Chạy về phía băng nguyên động. Thiên đã đen kịt, bốn người đang ở phụ cận tìm một cản gió băng nguyên động ở xuống. Ngự thiên tầm và dạ phong chi khởi hai lều vải. Băng thích thiên ở cửa động bày kết giới. Lại ở bên trong động vẩy một ít thuốc bột. Phòng ngừa có không biết tên sâu các loại gì đó. Mỗi người đô kích động ngủ không được. Rất lâu qua đi, bởi vì ban ngày đuổi một ngày đường. Mấy người mang theo tâm tình kích động còn là an tâm tiến vào mộng đẹp. Bên kia, dạ Phi Nhi còn đang tu luyện bí thuật, hai tay không ngừng đang sau đó pháp ấn, tối nay không có gấp rút lên đường, liên tục 10 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, lại không nghỉ ngơi, liền lãnh ngạo tiền bối đều phải đánh ngất xỉu nàng. Sắp đến giờ tí thời gian, nàng mới tu luyện hoàn tất, nằm xuống đến nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, giờ thìn vừa tới, nàng liền tỉnh, rửa sấu xong, đi tới phòng ăn. Vừa vặn băng tuyết nhi bày xong bữa sáng, phần thiên và phi ảnh đã ngồi chờ nàng, biết nàng khởi tới sớm mơ siêu tiểu tam chỉ cũng ngồi bất động. Bất quá mắt là nhìn chằm chằm bữa sáng, ăn cơ mơ siêu, nàng không nói, những người khác đều không động đũa tử, tiểu tam chỉ lại tham ăn đâu ngoan ngoãn nghe thấy lời của nàng mới khai ăn. Ăn cơm xong, dạ phi nhi và phần thiên, phi ảnh ba người xuất hiện ở núi hoang trung. Hôm nay khí trời không tệ, trời xanh bao la, đã đầu xuân, khí trời cũng dần dần phóng ấm một điểm mơ siêu ba người bước chân không ngừng. Dẫm dưới chân gập gành chân núi đi, xung quanh đều là núi nhỏ, đế bằng ít hơn, có đôi khi còn muốn trèo đèo lội suối. Chỉ cần không phải rất khó bò, rất bất ngờ dãy núi, dạ Phi Nhi liền trực tiếp leo núi. Bởi vì dọc theo chân núi vòng lộ sẽ rất xa, tiểu Phi Nhi, ngươi lại muốn leo núi. Cẩn thận bụng, phần thiên nhìn nàng trực tiếp hướng phía trước núi nhỏ đi. Liền biết chắc lại muốn lăn qua lăn lại, này tòa núi nhỏ không cao, lại phi thường lớn, trực tiếp bò qua đi. Hội tiết kiệm rất nhiều thời gian, dạ Phi Nhi không quay đầu lại. Trực tiếp đi, được rồi. Chúng ta đỡ ngươi quá khứ, phần thiên và phi ảnh liếc mắt nhìn nhau. Một tả một hữu bắt được của nàng cánh tay, đi về phía trước, bọn họ nhìn nàng hở ra bụng, cười hảo không vui, lúc không có chuyện gì làm, phần thiên và phi ảnh cũng sẽ suy đoán, tiểu gia hòa sẽ là tiểu điện hạ còn là chỉ tiểu phượng hoàng. Dạ Phi Nhi cũng không nói, tùy ý bọn họ đỡ nàng đi. Nếu như bất để cho bọn họ đỡ tuyệt đối không cho nàng leo núi. Núi nhỏ trườn rất dài rất rộng, trừ trụi lùi cây ngoài, không có bất kỳ vật gì. Thỉnh thoảng có một hai chuột chui ra đến kiếm ăn, lúc này xa còn đang ngủ đông, cho nên bọn họ có thể yên tâm đi, không cần phải lo lắng dẫm xà. Đầu mùa xuân phong còn là rất lạnh, ba người đô mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt đến. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, đã đăng lên núi, chậm rãi đi lên đi. Dạ Phi Nhi rất nhẹ nhàng, bởi vì phần thiên và phi ảnh cơ hồ là giá nàng đi. Ba người đi tới giữa sườn núi, đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy cái nắm tay đại con kiến. Nằm cái rãnh, này con kiến là ăn cái gì lớn lên, đồ so với tiểu thất còn cái đại. Phi ảnh thấy mấy con kiến còn hung ác hướng bọn họ thị uy. Xác thực giật mình, bên cạnh vừa mới chui ra đến một con chuột, trực tiếp bị mấy con kiến bắt được, nháy mắt cũng chỉ còn lại khung xương. Trời ạ, này đó con kiến vậy mà ăn con chuột, vừa chúng nó tốc độ thật nhanh, Phần Thiên cũng kinh ngạc. Đây là thực nhân kiến, Lãnh Ngạo tiền bối không phải giới thiệu quá, ở đây ác liệt hoàn cảnh nhượng chúng nó đã biến dị. Bình thường con kiến nơi nào sẽ có chúng nó lớn như vậy? Đều nhanh thành tinh, đi nhanh đi, chúng nó là ở chung động vật, Dạ Phi Nhi nói xong. Bất chậm trễ nữa, trực tiếp vượt qua mấy con kiến rất nhanh gấp rút lên đường. Phía sau con kiến vậy mà trực tiếp giơ tiểu cái kim theo bọn họ. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, theo mấy cái đến mấy chục chỉ lại đến trên trăm chỉ. Còn đang tụ tập, chạy mau, này sơn là của chúng hoa, Dạ Phi Nhi nhìn lại. Cất bước liền chạy, phía sau bọn họ con kiến bắt đầu dũng động cuồn cuộn. Thoáng cái toát ra đến rất nhiều, nằm cái rãnh, thế nào toát ra đến nhiều như vậy? Phi ảnh vừa nhìn, lập tức phía sau lưng mát lạnh, phốc, đi, Phần Thiên về phía sau phun ra một ngụm màu đen cực hỏa. Hai người giá Dạ Phi Nhi trực tiếp bay lên trên cao. Cấp tốc lược qua dưới đất con kiến đàn. Thẳng đến bay qua hai núi nhỏ khâu, xác định cái gì cũng không có, mới rơi xuống, thật dọa người, toàn bộ trên núi đều là con kiến, ta đô nổi cả da gà, Phi ảnh run lên hắn tiểu thân thể. Một trận buồn nôn, thị giác hiệu quả không tệ, Phần Thiên bỗng nhiên toát ra một câu. Nhượng Phi ảnh cho hắn một ký bạch nhãn, ghét, ha ha, đi thôi, Dạ Phi Nhi nhìn hai đùa bức tranh cãi. Hé miệng bật cười, dọc theo đường đi Phần Thiên và Phi ảnh đấu miệng, có không nói lung tung, cứ như vậy lại qua một ngày. Hết chương.